Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, xem. Trang sách phụ thân của Vivian là một vị hết sức nghiêm túc mà lại cũ kỹ người. Đại khái nghiên cứu lịch sử người, đều có như vậy tính cách. Hắn nói không nguyện ý Vivian tái tiếp xúc nghiên cứu của hắn. Liền lấy 10 phần kiên quyết ý chí, hoàn thành đối với thư phòng cải tạo, tăng thêm một bả đại khóa. Bất quá, đối với nghịch ngợm chứng Doan mà nói, mở khóa cũng không phải là cái gì khó có thể nắm giữ kỹ năng. Hắn cùng Vivian một mực đã chờ đợi mấy ngày. Thời gian phụ thân của bọn hắn tựa hồ vẫn luôn trong thư phòng mất ăn mất ngủ địa nghiên cứu. Thẳng đến trong đại học người tới thông báo, mới không thể không thu thập một chút, tiến đến tham gia một cái không để cho vắng họp trọng yếu hội nghị. Tới, nhìn qua xe con tiêu thất tại cuối phố, Doan lập tức kéo lên bức màn, hướng Vivian vẫy vẫy tay, Mama đi tham gia một cái đồ trang điểm buổi trình diễn thời trang. Chúng ta có một buổi sáng thời gian. Huynh muội hai cái đi đến trước thư phòng, Vivian nhìn chằm chằm thư phòng đại môn, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng tựa hồ nghe đến thanh âm của sóng biển, cửa gỗ tựa hồ trở nên ẩm ướt, tràn ngập mặn mùi tanh, đằng sau tựa hồ cũng không phải là thư phòng, mà là một mảnh xanh thảm đại hải, siêu tự nhiên lực lượng. Vivian thở sâu, ngược lại quyết định, nhất định phải hào hào kiểm tra kia bản nhật ký. Thông qua đoạn này thời gian học tập, nàng biết, loại này bao hàm siêu tự nhiên lực lượng sách vở, là cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Xem ta, Doan móc ra hai cây tiểu dây kẽm, đâm vào khóa trong mắt, nhẹ nhàng kích thích, cùng cụp, cùng với một tiếng khuynh hướng. Khóa sắt mở ra, nữ sĩ, thỉnh, Doan mở cửa phòng. Làm ra một cái thỉnh thủ thế. Ca ca của ta, nếu như ngươi có thể đem nghiên cứu mở khóa tâm tư hoa ở bên trên học tập, ba ba mama nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vivian liếc mắt, còn có, đến nơi đây là được rồi. Ta sẽ đem hết thảy phục hồi như cũ. Chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý theo giúp ta. Vừa rồi ảo giác khiến nàng biết được trong thư phòng đại khái tỷ lệ có nguy hiểm, mà Doan chính là một cái bình thường người. Không nên cuốn tiến loại này phong ba trong. Ta muốn bảo hộ người nhà của ta. Vivi ở trong tâm yên lặng thề. Đương nhiên, Doan ngáp một cái. So với đọc sách, ta tình nguyện trở về tiếp tục ngủ một giấc. Lễ vật của ta đưa đến. Vậy trước tiên đi, hắn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Tựa hồ nhìn nhiều trong thư phòng những văn án đó nhất nhãn, đều là lớn lao tra tấn. Vivian đóng cửa phòng, nhìn qua thư phòng bày biện, thư thả địa nhà xả giận. Nàng đi đến phụ thân trước bàn sách, nhìn qua phía trên mất trật tự bản nháp giấy. Đây là nghiên cứu kia bản nhật ký thời điểm, tiện tay ghi chép một ít linh cảm cùng ý nghĩ, phần lớn phá toái không chịu nổi. Vivian nhìn lướt qua, thấy được một nhóm từ đơn, Seven từ thị trấn nhỏ. Đây đại khái là nhật ký chủ nhân sở sinh hoạt địa vực. Nhưng nàng căn bản không nhận ra, thẳng đến nhìn xuống đi, mới phát hiện là bờ biển một cái vắng vẻ thị trấn nhỏ. Dù cho hiện tại cũng không phát đạt, càng không cái gì sản xuất, nếu như không phải là chuyên môn nghiên cứu địa lý học người. E rằng có tại trên địa đồ tìm kiếm nửa ngày mới có thể phát hiện tiểu phá địa phương. Vivian ngồi vào ba ba trên mặt ghế, nhìn qua bàn học ngăn kéo, từng cái một mở ra. Khi nàng rút ra bên phải trung gian một cái ngăn kéo thời điểm, một quyển hắc sắc nhật ký vốn là đập vào mi mắt. Phát hiện ngươi rồi a. Vivian dí dỏm cười cười, thần sắc chợt trở nên nghiêm túc. Đem nhật ký bản lấy ra, mở ra bày trên bàn học, mở ra bìa màu đen, nàng phát hiện bên trong trang giấy phiếm vàng, biên giới còn có chút nấm mốc ban, càng tựa hồ có chút ẩm ướt. Ngón tay bụng chạm đến đi lên, có cảm giác chạm đến loại nào đó chất nhầy ảo giác. Điều này làm cho nàng liên tưởng đến con sen, không khỏi có chút buồn nôn. Nhưng lúc này, còn là cố nén, nhìn về phía tờ thứ nhất, 1306 năm, tháng 4 ngày 1, Đại Hải theo ta mở một cái to lớn vui đùa. Tại đi qua mấy tháng bên trong, thu hoạch của chúng ta 10 phần thưa thớt. Điểm này tuyết cá phải đủ thỏa mãn ta cùng với thuyền viên của ta. Chúng ta đều có một gia đình cần nuôi sống. Thời gian tuy khó khăn, nhưng không có cái gì có thể ngăn cản ta. Bởi vì chúng ta là hải dương chi dân. 1306 năm, đại khái 300 năm trước, Vivian lẩm bẩm. Lúc đó, máy chạy bằng hơi nước cùng điện thoại còn chưa bị phát minh. Toàn bộ thế giới đều bao phủ tại rớt lại phía sau cùng bên trong ngu muội. Ngư dân tự nhiên cũng là 10 phần vất vả ngành sản xuất. Khuyết thiếu khoa học chỉ đạo cùng thêm 5 hơi nước động lực cano. Bắt cá hoàn toàn muốn xem lão biển dân kinh nghiệm, cùng một bộ phận vận khí. 1306 năm, tháng 5 2 hoặc ngày 3, trường kỳ phiêu bạt ở trên biển, làm ta có chút quên thời gian, còn có trung gian một đoạn thời gian quên ghi nhật ký. Ta cũng không biết có phải hay không là thời gian. Hôm nay chúng ta đã tao ngộ một hồi bão tố, tổn thất một mặt buồm. Thời gian này thật sự là không song thấu. Không được, với tư cách là thuyền trưởng, ta phải tỉnh lại. 1306 năm, tháng 6, mùa thu hoạch lớn, hải dương chi thần rốt cục tới chiếu cố chúng ta. Chúng ta lại có thể trở về địa điểm xuất phát. Hôm nay đầu bếp làm bỉ mục ngư cũng tựa hồ vô cùng mỹ vị. Ta tưởng niệm Seattle nhá, tính toán thời gian. Nàng hẳn là nhanh sản xuất a. Đáng tiếc ta không thể bồi bạn tại bên người nàng. Đây là hải dương chi dân số mệnh. 1306 năm, tháng 7 ngày 5, đội thuyền cập bờ. Ta cũng hiểu biết chuẩn xác thời gian. Tin tức tốt, Seattle nhã vì ta sinh ra một đôi song bào thai. Ta chuẩn bị đem ca ca mệnh danh là Owen, muội muội mệnh danh là Phí Tia. Cố gắng lên làm, Tư Ba Đạc, người về sau gánh vác càng nhiều người sinh sống. Vivian có chút nhíu mày. Này nhìn lên, chính là một cái rất phổ thông. Gọi là Tư Ba Đạc ngư dân thuyền trưởng nhật ký. Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Nó không có cái gì đặc thù. Kia thật sự là quá tốt. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục sau này lật giấy. Vị thuyền trưởng này cũng không phải mỗi thiên đô ghi nhật ký. Chỉ có đang suy nghĩ đến, hoặc là phát sinh đặc thù sự tình thời điểm, mới có thể viết lên như vậy một bút. 1307 năm, tháng 3 ngày 12. Khó có thể tin, hôm nay ta bắt được một đầu quái vật. Rất khó tưởng tượng trên thế giới thậm chí có như vậy sinh vật. Nhìn lên giống như người cùng cá kết hợp thể. Có mang cá, lão Hoắc khắc trực tiếp liền cho quỳ xuống, nói chúng là biển chi tử, đại hải chân chính sủng nhi, nhưng ta cảm thấy có chính là một đầu xấu xí quái vật. Ta chuẩn bị đem nó mang về thị trấn nhỏ, có lẽ những học giả đó nguyện ý vì nó xuất ra nhiều tiền. Dù cho chỉ là thi thể, 1307 năm, tháng 3 ngày 15, đầu kia quái vật. Tựa hồ rất biết nói chuyện. Ta nhất định là điên rồi. Nhưng nó tại suy yếu. Nó muốn chết rồi. Dù cho uy, cho ăn, nó nước biển đều không có dùng. Lão Hoắc khắc nói chúng ta sẽ gặp chớ chú. Ha ha, tháng 3 ngày 23. Quái vật thật đã chết rồi. Tại tử vong lúc trước, nó tựa hồ tại hô to cái gì. Đó là một loại rất kỳ quái phát âm, làm cho người nghe xong nội tâm sợ hãi. Ta chuẩn bị đem nó làm thành cá khô, như vậy có thể thuận tiện dự trữ. Tháng 4, chớ chú ứng nghiệm, chúng ta từ ngày đó bắt đầu liền không thu hoạch được gì. Lão Hoắc khắc ở trên tối hôm qua mất tích, gặp quỷ rồi, thuyền đánh cá thượng làm sao có thể mất tích? Chẳng lẽ hắn là buổi tối đi tiểu thời điểm không cẩn thận tiến vào hải lý? Nhưng ta tìm được những lân phiến đó cùng dấu chân lại là chuyện gì xảy ra? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.